Liverpool tại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh liền chỉ còn lại thi đấu vòng tròn một vòng cuối. Cùng sân khách cùng West Bromwich thi đấu vòng tròn thua quan chiến. PS, chúc mọi người trung thu khoái hoạt, toàn gia hạnh phúc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.